Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 917 nguy cơ. Không cần quỷ nâng quan tài Nga là tốt là xấu. Thả xem cung tàng huyết những người này xanh mét sắc mặt sẽ biết, bảnh bàng bảnh. Một đám quan tài tạp dừng ở bong tàu thượng, một đám người bay nhanh tránh thoát tới, liền cùng. Bom dường như, một đám tạp ra vang lớn. Quan tài không tạp lãn, nhưng thật ra đem người sợ hãi. Béo sư vẻ mặt đưa đám mắng to. Thảo, còn tới, này đó cương thi không sợ bị đánh chết sao? Oanh, quan tài một đám bị chụp lãn, mà không phải bị sốc lên, mà bò ra tới, mọi người hít hà một hơi, quỷ không nâng quan. Là quỷ cương, tiểu loa chân đều mềm, tê mỏi. Bọn họ chết chắc rồi. Đây chính là có thể tự do tự hỏi. Hiểu được có thuật pháp quỷ cương. Đáng sợ trình độ viễn siêu bình thường cương thi trung hung tàn giả. Quỷ cùng cương kết hợp. Quỷ cương, kia ập vào trước mặt quỷ cùng cương khí dung hợp được. Đó là hình thành vô cùng âm trầm lại hung lệ hơi thở. Đại ly một chân đá văng ra một cái cương thi. Quay đầu nhìn lại, đó là thấy được kia thượng trăm quỷ cương. Hơn nữa trên bầu trời đầu trên vách núi đá. Một đám quan tài rơi xuống. Bạch bạch bạch, có trực tiếp rơi vào trong nước. Cũng có dừng ở bong tàu thượng. Nhưng là đều không ngoại lệ. Bọn họ đều nhằm phía lả lướt thuyền. To như vậy khe núi đều đôi đầy bọn họ rít gào cùng gào giống thanh thế cục. Cửu tử nhất sinh, nguyên lai đi. Những cái đó cương thi ra thật thật hậu đến làm Hạng Vân Hồng những người này chứng đau, ni ma phá vỡ. Đều như vậy khó. Kia ba con biến thái rốt cuộc là như thế nào làm được nhẹ nhàng phá vỡ. Ngạch, Ninh Tĩnh Viễn còn hảo thuyết. Trưởng lực ý ở dẻo dai. Không như vậy biến thái nháy mắt hạ gục. Nhưng là mặt khác hai người, Phỉ Vũ không quay đầu vừa thấy. Vừa vặn nhìn đến song trọng cảnh giới dưới người nào đó sát khí dày đặc. Nhất kiếm đánh bay một cái cương thi, lại xem trước mắt chính mình bị một cái cương thi đè nặng. Đánh, trầm mặc không đủ để che giấu hắn phẫn nộ cùng bất an, cái này quân tử ly rốt cuộc là ngay từ. Đầu chính là như vậy thực lực, phía trước là cố ý giấu rốt, vẫn là lúc sau mới tiến bộ. Hắn tình nguyện là người trước, nếu không liền thật là đáng sợ, vốn dĩ đại ly những người này hơn nữa là lướt trên thuyền bản thân. Các cao thủ cũng chỉ có thể nhìn xem đối phó những cái đó cương thi. Hiện tại lại tới nữa, số lượng làm cho người ta sợ hãi quỷ cương. Lại ngẩng đầu nhìn một đám quan tài từ vách núi rơi xuống, áp lực đâu chỉ sơn đại. Bất quá trước mắt quỷ cương ra, như vậy thế cục liền có chút bất đồng. Bởi vì bọn họ đều không cần chính diện chống lại quỷ cương ha. Nhân gia đều cự ly xa công kích. Thuật pháp, pháp bảo, không hề là nhân loại tu sĩ bọn họ độc quyền. Này đó quỷ cương nhóm còn chưa nhảy đến trên thuyền cũng đã phát ra thuật pháp. Thoạt nhìn cùng nhân loại tu sĩ không có gì khác nhau. Vấn đề là chúng nó không phải nhân loại, này đó phi nhân loại giơ tay đó là tế ra từng đạo thuật. Pháp cường hãn, quá cường hãn, so với nhân loại tu sĩ thuật pháp căn bản không kém. Từ bốn phương tám hướng phóng tới thuật pháp chiếu rọi phía chân trời. So là lướt trên thuyền quăng còn lộng lẫy, đối mặt trước mắt một cái hỏa long. Đại ly giơ tay nhất kiếm, thiên sơn chim bay tuyệt, phân bắn tương đương, hỏa long cùng ngàn điểu va chạm cùng nhau. Ánh lửa lộng lẫy, lè ra lôi quang ngay lập tức dừng ở cột buồm thượng. Quay đầu vừa thấy, ầm ầm ầm, tảng lớn oanh kích, một đám tu sĩ bị oanh ra là lướt thuyền. Tiếp theo bị đại lượng quỷ cương đuổi bắt qua đi. Ngu cơ cùng Yến Kỳ này đó nữ tử thực lực xem như yếu nhất. Lại tuổi trẻ, tại đây loại chiến đấu kịch liệt chung xem như nhất có hại. Cũng may các nàng thông minh, hiểu được ôm đoàn, đó là vẫn luôn tụ tập cùng nhau chống cự này đó cương thi. Hơn nữa Hạng Vân Hồng những người này che chở, phía trước vẫn luôn đều hữu kinh vô hiểm đến tránh thoát tới. Chậm rãi. Các nàng phát hiện vây đến các nàng bên này cương thi nhiều thật nhiều. Bởi vì cường địch vọt tới. Đem Hạng Vân Hồng những người này tễ tới rồi bên ngoài. Bên trong hư không. Các nàng thông minh. lập tức liền phát hiện Miêu Nị là bọn họ. Yến Kỳ nhìn về phía nơi xa Phỉ Vũ Không đám người, chỉ thấy những người này ở giết chóc bên trong tự do không trường, bị cương thi nhóm đuổi giết, qua lại tránh né. Nhưng là nếu là có tâm quan sát có thể phát hiện, bọn họ mỗi tránh thoát địa phương, đều đem đuổi giết cương thi tan mất một ít. Bọn họ đem cương thi dẫn tới những người khác phụ cận, bởi vì dẫn tới không rõ ràng. Hơn nữa, phạm vi không thân cận, những người khác chẳng sợ trong lòng có điều cảm ứng cũng không có phát tác lý do. Chỉ có thể trong lòng thầm hận, nhưng là đại đa số người đều khó có thể phát hiện. Bởi vì đối phương làm được thực bí ẩn, lại là từng người chiến đấu kịch liệt thời điểm, không mấy cái có thể phân tâm quan sát, cũng không phải tất cả mọi người giống Yến Kỳ mấy người như vậy tâm tư tỉ mỉ. Mà hiện tại, Phỉ Vũ Không những người đó vẫn luôn đem đại lượng cương thi hướng bọn họ bên này dẫn. Khó trách, Yến Kỳ mấy người trong lòng ngầm bực, lại cũng bất hạnh vô đối sườn, bởi vì thực lực không đủ. Ở ngay lúc này chỉ số thông minh cao hình như là không nhiều lắm tác dụng, bất quá lập tức liền có. Chuyển cơ, ngu sư muội, ta tới cứu ngươi. Trương Lưu Giang thanh âm làm ngu cơ mày một khóa, không kịp ngăn cản, Trương Lưu Giang cũng đã vọt lại đây. Dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ, hơn nữa đối phương là dùng đường hoàng lý do. Nếu là nàng cự tuyệt, ngược lại là cho đối phương công kích lý do. Cho nên tuy rằng trong lòng cách ứng, ngu cơ đang nói một câu không cần lúc sau, Trương Lưu Giang cũng không chịu rời đi. Nàng liền cũng là bất đắc dĩ. Yến Kỳ những người này đối với Trương Lưu Giang thập phần không hảo cảm, cũng là một câu cũng chưa nói, huống chi không kịp nói tỉ mỉ. Cương thi càng ngày càng nhiều. Đại Ly, Danh Kiếm, Ninh Tĩnh Viễn phát hiện vây công chính mình quỷ cương rất nhiều. Cự ly xa thuật pháp công kích làm các nàng cái này cận chiến thiết tam giác lung lay sắp đổ. Oanh, một con rồng chảo chụp phi một cái cương thi. Đại Ly nói, như vậy đi xuống không được. Danh Kiếm mày nhíu lại, là lướt thuyền sẽ ra vấn đề, liền xem chúng ta có thể hay không chống được Minh Đế bọn họ đánh bại cái kia cương thi vương. Ninh Tĩnh Viễn đôi tay trưởng lực tung bay, đem một đám cương thi đưa đến hai người trước mặt, cũng dùng một câu vạch trần trận này tử vong chi cục duy nhất cho bọn hắn sinh cơ, chỉ có thể xem Minh Đế bọn họ. Cái này làm cho các nàng ba người thập phần khó chịu. Rốt cuộc đều là độc lập tự mình cố gắng người, trước nay đều không đem chính mình vận mệnh giao phó những người khác, huống chi là không lớn quen thuộc người. Còn nữa, này là lướt thuyền phía trước ra vấn đề hoặc nhiều hoặc ít cùng mưa bụi trọng lâu có quan hệ, làm các nàng không có khúc mắc tín nhiệm Minh Đế bọn họ liền càng buồn cười. Nhưng là trước mắt xem ra các nàng giống như không có mặt khác biện pháp. Bất quá Đại Ly biểu tình lập tức kịch biến, bởi vì nàng nghe được ngu cơ tựa hồ là Sở Tu Linh bọn họ thanh âm. Đại Ly ba người động tác nhất trí quay đầu, đáng chết là ngu cơ. Giờ phút này ở Đại Ly trong tầm mắt, bong tàu ven một chỗ, danh chính những người này bị đại lượng cương thi vây quanh lên. Cương thi số lượng căn bản là không khoa học, như thế nào nhiều như vậy? Thả, ngu cơ đã là bị đánh bay ra là lướt thuyền, danh chính những người này khuôn mặt kinh biến. Bên ngoài nhưng tất cả đều là quỷ cương, ngu cơ nếu là bị đánh bay đi ra ngoài, như vậy, mọi người đã thấy được những cái đó quỷ cương mở miệng thật dài răng nanh tản mát ra dày đặc hàn khí, không? Tiếng gào khiến cho những người khác chú ý. Tuyệt Tiết Ca vừa chuyển mắt cũng đã thấy được âm các cái kia ngu cơ bị đánh bay ra là lướt thuyền. Nếu là như thế cũng liền thôi, cố tình, nàng còn trọng thương, eo bụng bị trào ra một cái miệng máu. Hiển nhiên là huyết nhục bị xé rách mở ra, kia chính là cương thi. Có thi độc sao? Ngu Minh Đế thấy được, hắn hốc mắt rục nứt, muốn lao xuống đi, lại là bị kia cương thi vương càng thêm cuốn lấy. Đáng chết, cái này cương thi vương giống như cố ý giống nhau. Minh Đế oán hận không thôi, chỉ có thể cùng cương thi vương đánh đến càng hung ác. Toàn bộ hẻm núi đều phải bị bọn họ oanh khai dường như. Bất quá hắn vô pháp xuất hiện, lại là nhìn đến Ninh Tĩnh Viễn ba người từ thuyền mặt khác một bên ngang nhiên sát ra. Lại nói tiếp, luân tốc độ vẫn là đại ly, cái này lĩnh ngộ đại thành cấp ảnh huyền ảo lôi đình tu sĩ cộng thêm tốc độ hình huyết tộc càng mau, trong nháy mắt liền lướt qua danh kiếm hai người trước người, trực tiếp vọt tới ngu cơ bên cạnh người. Chỉ là mới vừa một phen giữ chặt nàng tay áo, một cái xoay người đem ngu cơ ở giữa không trung chặn đứng, một cái mượn lực, một cái kiếm phong ở trên vách núi đá cắt ra một cái ngôi cao, lập tức che chở ngu cơ dừng ở ngôi cao thượng, cúi đầu đó là nhìn đến ngu cơ ngực thấm vào ra tới đại lượng huyết sắc, huyết ở phiếm hắc, không tốt, bất quá ở huyết vị ở ngoài. Đại ly lập tức cái mũi hơi vừa nhíu, nàng như thế nào cảm thấy có cổ không lớn giống nhau khí vị, không phải huyết vị, mà là không kịp suy nghĩ sâu xa, trước người đột nhiên hung phong hạc lệ, vừa nhấc mắt, phía dưới nước sông chung, từ lả lướt trên thuyền, từ những cái đó quỷ cương cùng cương thi liền cùng điên rồi giống nhau, một đám nhảy bay lên tới. Nếu là quỷ cương, còn sai sử cường đại thuật pháp, đao quang kiếm ảnh, kim mộc thủy hỏa thổ gì đó một cái không muốn sống đến chiều nàng tạp tới. Đây là muốn đem nàng nghiền xương thành cho vẫn là lột da ăn xong bụng tiết tấu a. Kia điên cuồng trình độ làm phía sau đi lên danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn đều là hô hấp một cái chớp mắt không xong, đây là tình huống như thế nào? Này đó cương thi, mười mấy chỉ cương thi, bên ngoài còn có đại lượng quỷ cương đều điên rồi giống nhau. Rốt cuộc là lo lắng lớn hơn giật mình. Kia hai người phi hành quỹ đạo uốn éo, muốn tiệt hạ này đó cương thi, lại là không kịp, cũng châu chấu đá xe một ít. Đó là chỉ có thể nhìn kia như mưa rền gió giữ áp quá khứ nguy cơ sắp đem ngôi cao thượng đại ly lật. Úp, nguy cơ, đại nguy cơ. Đại ly thậm chí từ giữa nghe thấy được một cổ không lớn tầm thường âm mưu hương vị, nhằm vào nàng. Vẫn là nhằm vào ngu cơ. Trong lòng hồ nghi chung, đại ly sát khí lại là càng thêm mạnh mẽ. Bàn tay nắm chặt thiên cơ chuôi kiếm, hít sâu một hơi, bay nhanh đến ở ngu cơ bên người bày ra một tầng huyết khí cái chán. Đối mặt trước mắt này đó hung mãnh cương thi, phía sau là vách núi, không đường thối lui, huống chi còn có trọng thương ngu cơ. Đại ly chỉ có một cái lộ, thả chiến thả sát. Không thể chờ, tiến lên đi. Bước ra một bước, nghênh hướng này đó cương thi, ngẩng là long ở gào thét. Vẫn là cương thi ở rít gào. Huyết quang khởi, lôi đình tới. Song cảnh giới dưới, tuyệt đối bình tĩnh, cường đại sát cảnh, huyết mạch cự tượng khởi. Keng, thiên cơ kiếm quang chảy xuôi này thượng, tay phải thiên cơ, tay trái lôi đình, đây là đại đại công tước xưa nay mạnh nhất công kích trạng thái. Loại trạng thái này làm phía trước còn cực kỳ không cam lòng đem quân tử ly thằng nhãi này đặt ở chính mình chờ liệt Tần Lam Phong đám người đồng thời líu lưỡi, thật đáng sợ trạng thái. Nguyên lai phía trước còn không xem như mạnh nhất trạng thái. Hiện tại, nàng mới xem như nghiêm túc. Nghiêm túc lên đại công tước là thực đáng sợ. Nàng bực, nổi giận, lại lạnh hơn. Cái gì đậu bỉ, cái gì văn nhã yêu nhã, cái gì hài hước thân thiết, đều mẹ nó một hơi uy gà. Nàng là đại công tước, là đại ly, là trời sinh giết chóc giả. Sát chi cảnh nơi tay, chỉ có thể sát. Chưa xong còn tiếp, hết chương.